LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283, chương 1283, thật sự là quá keo kiệt. Tần Thi Âm nếu là không nói chuyện, Tô Minh còn không có hướng phương diện kia muốn. Coi là thật sự là môn xảy ra vấn đề đây. Vẫn là nói cái cửa này quá cao cấp. Tô Minh căn bản cũng không biết làm như thế nào mở. Thế nhưng là nghe được Tần Thi Âm lời này sau khi, Tô Minh lập tức liền kịp phản ứng. Hợp lấy cái này Tần Thi Âm là đang cố ý đùa bản thân đây. Đều dùng loại này rất ngây thơ chiêu số đến đùa giỡn bản thân. Nếu như không phải là bởi vì nghe đến bên trong Tần Thi Âm thanh âm, chỉ sợ Tô Minh còn tưởng rằng cái này là Tần Tiểu Khả mới có thể làm ra sự tình đây. Rõ ràng liền là cao lạnh băng sơn mỹ nữ tổng giám đốc nha. Tần Thi Âm sao có thể cái dạng này đây? Cái này phong cách vẽ tựa hồ có chút không đúng lắm. Hoặc là nói là Tô Minh mở ra phương thức không đúng. Vụt, vụt, Tô Minh lại dùng sức vặn hai lần. Phát hiện một chút tác dụng đều không có. Căn bản liền vặn không nổi. Rất rõ ràng cái này là từ bên trong khóa trái. Bình thường cửa chống trộm đều là cái này cơ chế. Từ bên trong là có thể khóa trái. Hơn nữa một khi khóa trái ở, theo bên ngoài mặc kệ ngươi làm sao vặn, đều mở không ra, trừ phi ngươi có chìa khóa mới được. Nhưng cái này là Tần Thi Âm gian phòng. Tô Minh ở đâu ra chìa khóa đây? Cho nên là không thể nào dùng thường quy phương pháp đến giữ cửa cho mở ra. Trên thực tế loại này môn là một đạo loại kia màu trắng cửa phòng, so với chính thức cửa chống trộm còn mỏng hơn rất nhiều. Đối với Tô Minh tới nói, căn bản liền không tồn tại cái gì chướng ngại. Chỉ cần Tô Minh muốn, chỉ sợ là cái nam nhân bình thường cố sức một cước đều có thể cho trực tiếp đá văng. Chớ nói chi là Tô Minh loại này cổ võ giả. Chỉ cần Tô Minh thôi động trong cơ thể mình nguyên khí, chỉ sợ thời gian một cái nháy mắt, cánh cửa này liền lập tức bị xông nát. Nhưng Tô Minh không thể dạng như vậy làm nha. Bởi vì Tô Minh mình tại trong lòng cũng rõ ràng, Tần Thi Âm bất quá chỉ là ở bên trong cùng bản thân chỉ đùa một chút mà thôi. Một cái tiểu nói đùa bản thân không đáng giữ cửa đều làm hỏng. Như thế liền không có ý tứ. Vạn nhất đem Tần Thi Âm cho làm cho không cao hứng. Nói Tô Minh người này không có gì tư tưởng. Để Tô Minh ban đêm ngủ trên mặt đất. Cái kia Tô Minh cũng không có biện pháp gì. Thế là Tô Minh suy nghĩ một chút. Đến cùng làm như thế nào mở cái này khóa. Tựa hồ hồ tử tiểu tử kia liền sẽ mở khóa. Tô Minh được chứng kiến tay nghề của hắn. Năm đó lính trinh sát, có thể nói là mọi thứ tinh thông. Nhưng đều thời gian này điểm, Tô Minh cũng không cách nào đem hồ tử cho gọi qua hỗ trợ nha. Sớm biết lúc trước liền cùng hồ tử học một tay. Người sống một đời, học thêm chút kỹ thuật không nghi ngờ là không sai. Đầu năm nay liền là một cái coi trọng nhân tài xã hội. Vương giả nông dược đánh tốt, đều có thể đi đại đánh kiếm tiền. Bây giờ nói những này cũng vô ích. Cẩn thận hồi suy nghĩ một chút bản thân kỹ năng, phát hiện tựa hồ cũng không có cái gì mở khóa kỹ năng nha. Hệ thống xuất phẩm kỹ năng, vậy mà không có một cái dính đến phương diện này. Nếu như bị hệ thống biết rõ Tô Minh ý nghĩ lúc này lời nói, chỉ sợ đều có thể bị Tô Minh cho tức giận thổ huyết. Đặc biệt mẹ đưa cho ngươi kỹ năng, trên cơ bản người bình thường tùy tiện thu hoạch được một cái, cả một đời đều sẽ bị cải thiện. Người nhà vậy mà muốn cầm lấy kỹ năng đi mở khóa. Gặp qua không có tiền đồ, nhưng là chưa thấy qua giống như ngươi như thế không có tiền đồ. Tô Minh nghĩ đến thần kỳ cốc thành tinh, cũng không biết nó có hay không cái kia mở khóa năng lực. Bất quá suy nghĩ một chút cái này không quá hiện thực. Nói không chừng con hàng này ra sau khi đến, trực tiếp đem toàn bộ môn đều nuốt đây. Hơn nữa còn sẽ đem bên trong Tần Thi Âm bị dọa cho phát sợ. Người bình thường cái nào gặp qua loại này kỳ quái sinh vật. Đến lúc đó thật vất vả làm ra bầu không khí lại được bị phá hư. Nguy hiểm này quá lớn, cho nên Tô Minh trực tiếp liền từ bỏ. Đúng rồi, còn có lấy chớ kỹ năng bị động đây. Tô Minh không sai biệt lắm trong đầu, đem bản thân lấy được mỗi một cái kỹ năng đều đã cho một lần. nghĩ đến lấy chớ kỹ năng bị động thời điểm. Tô Minh trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Lấy chớ cái này kỹ năng bị động là ẩn thân. Người địa cầu đều biết. Trải qua Tô Minh thăng cấp sau khi. Kỹ năng này mặc dù vẫn là ẩn thân. Bất quá lại cường đại hơn nhiều. Tô Minh có thể đang di động bên trong ẩn thân. Nhưng là cái này nghe tựa hồ cũng không có cái gì chứng dùng nha. Ẩn thân người mở khóa có quan hệ gì? Vạn không ra khóa. Chẳng lẽ lại ngươi ẩn thân liền có thể vặn ra rồi? Đương nhiên là không thể nào. Ẩn thân cùng mở khóa không hề có một chút quan hệ. Bất quá nếu như cố gắng lợi dụng một chút lời nói. Vậy coi như không nhất định. Tô Minh khóe miệng có chút dương lên. Tựa hồ trong lòng đã có diệu kế tới đối phó Tần Thi Âm. Tô Minh, người nếu như cầu ta. Ta có thể cân nhắc giúp ngươi mở cửa. Tần Thi Âm chơi tâm cũng nổi lên. Cố ý mở miệng đối với Tô Minh nói một câu. Muốn xem một chút Tô Minh cùng bản thân biết sợ thời điểm. Đến cùng là bộ dáng gì? Bất quá Tô Minh một nghe được câu này. Trong lúc nhất thời không khỏi liền càng thêm muốn cười. Tựa hồ trong đầu đều đã xuất hiện Tần Thi Âm ở bên trong dáng vẻ đắc ý. Thế là Tô Minh cố kiềm nén lại. Quả thực là không nói chuyện. Lập tức mở ra lấy chớ bị động. Cả người tiến nhập ẩn thân trong trạng thái. Tựa hồ theo trong không gian. Bất thình lình cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Tại bên ngoài nghĩ đến bản thân có biện pháp nào có thể mở khóa thời điểm. Tô Minh vẫn luôn không có phát ra thanh âm gì đến. Cho nên bên trong Tần Thi Âm không khỏi liền có chút kỳ quái. Trong lòng tự nhủ cái này Tô Minh đi đâu. Làm sao một điểm âm thanh đều không có. Đặc biệt là nàng một câu lời nói xong sau khi bên ngoài vẫn là không có tiếng âm thanh. Tô Minh cũng không trở về phục nàng. Cái này khiến Tần Thi Âm cảm giác càng kỳ quái. Trong lòng tự nhủ làm sao lại một điểm âm thanh cũng không có chứ. Thế là Tần Thi Âm tiếp tục mở miệng nói ra. Tô Minh ngươi người đâu? Tại sao không nói chuyện? Tần Thi Âm nói cái gì thuộc về ẩn thân trong trạng thái Tô Minh? Có thể nghe nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá Tô Minh vẫn là nhịn được không nói chuyện. Mục đích của hắn liền là một câu đều không nói. Để Tần Thi Âm chủ động giữ cửa cho mở ra. Bên ngoài vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Đừng nói là tiếng nói. Tần Thi Âm liền ngay cả tiếng bước chân đều không nghe được. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Trong lòng tự nhủ Tô Minh cái này muốn đi cái nào rồi. Thế là Tần Thi Âm mau dậy, nằm ở trên cửa mắt mèo chỗ, ra bên ngoài vừa nhìn hai vòng, kết liễu Tần Thi Âm trong lòng mãnh kinh, trong lòng tự nhủ Tô Minh người đâu, cái này bên ngoài làm sao lại không ai rồi. Tần Thi Âm cũng có chút chống đối, còn tưởng rằng Tô Minh là cố ý núp ở một bên, muốn lừa gạt mình mở cửa đây. Thế là Tần Thi Âm cố ý hướng hai bên nhìn một chút, phát hiện cũng không có người. Thế là Tần Thi Âm nhịn không được, tranh thủ thời gian liền mở cửa, thậm chí mở cửa thời điểm, Tần Thi Âm vẫn là thận trọng, thậm chí chỉ mở ra một điểm khe hở, miễn cưỡng thò đầu ra đi nhìn một chút, để ngừa Tô Minh thật có ở đây không nơi xa cất giấu. À, ai ngờ Tần Thi Âm thò đầu ra đến xem xét. Bên ngoài không có một ai, ngay cả cái bóng người đều không có, càng đừng đề cập Tô Minh. Trong lúc nhất thời Tần Thi Âm cũng liền không như vậy cẩn thận. Trực tiếp giữ cửa toàn bộ mở ra. Còn tưởng rằng Tô Minh cái này là đi xuống đây. Có chút tức giận nói. Người nào đi, không phải liền là chỉ đùa một chút. Lại còn sức sống đi. Thật sự là quá keo kiệt. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.